Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, tiết lộ phong thanh. Cùng Côn Minh, dịch ra bất đồng, hỏa là dân tộc thổ dục hồn hoàng thất tế tự, chính là thổ hồn ba lão một, một bộ hồng y phục, phảng phất là không ngừng lưu động dung nham. Hỏa cứ như vậy lặng lặng ở trên không bên trong đứng cạnh. Đối diện Côn Minh cùng dịch ra nhưng cảm thấy áp lực. Áp lực trước đó chưa từng có. Thế gian bảo vật, vì người có đức ở. Hai người ngươi đức hạnh không đủ. Vẫn là mau chóng thối lui đi. Hỏa không nhanh không chậm nói một tiếng. Hỏa lão quái, ngươi tuy rằng thần thông mạnh hơn chúng ta. Nhưng chúng ta có thể không hẳn sợ ngươi. Côn Minh quanh thân cuồng phong lưu truyền. Một tiếng hót vang truyền khắp chu vi mấy chục dặm. Phảng phất quả nhiên có côn bằng xuất thế. Nhìn tình cảnh đó, hỏa mắt lộ ra quái dị nụ cười. Ngươi quan tưởng lại là côn bằng. Không biết Bắc Minh nuốt chửng luyện thành không có. Luyện thành hoặc là không có luyện thành. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Chỉ thấy Côn Minh sau lưng bão táp hội tụ. Trong mơ hồ có một con côn bằng ở trong bão tố không ngừng đầy gọi. Ngươi có bản lãnh như thế. Lúc trước chiến trường lại không chịu vì nước xuất lực. Khiến ta thổ hồn bị thiết lạc cùng đại tùy giáp công. Quả thực không làm người con. Hỏa tức giận mắng một tiếng. Côn Minh cười hì hì. Hỏa lão quái. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bây giờ đại tùy khắp nơi đang tìm ngươi thân thể vị trí. Một khi bị người tìm tới thân thể, hậu quả ngươi nên rõ ràng. Lại còn dám ra đây sóng. Không biết là ai cho ngươi dũng khí. Nhìn Côn Minh, hỏa sắc mặt âm trầm, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng ở trên không bên trong trôi nổi. Trương Bách Nhân đứng ở sâu dưới lòng đất, một đôi mắt nhìn hướng ngoại giới, lặng lẽ không nói. Theo thời gian trôi qua, giữa bầu trời hội tụ vòng xoáy càng lúc càng lớn, không ngừng có thổ hồn cao thủ bị hấp dẫn lại đây. Một trận đại chiến đã không thể tránh được. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, liền như vậy lặng lặng chờ. Sau ba ngày, giữa bầu trời cuồn cuộn vòng xoáy từ từ co rút lại nội liễm, sau đó biến mất không còn tăm tích. Giữa trường tu sĩ đều biết, bảo vật dĩ nhiên xuất thế. Bảo vật là ta, dịch ra trong tay màu đen kỳ phiên vung vẩy. Qua nơi khói đen cuồn cuộn sói khóc quỷ khóc, một vị dương thần chân nhân không cẩn thận bị kỳ phiên bắn trúng. Nháy mắt bay ngược ra ngoài, đã bị đánh trở về nhục khiếu bên trong. Uy năng như thế, nhất thời gọi hỏa mí mắt nhảy lên. Chỉ thấy quanh thân hắn hỏa diễm bốc lên, đại mà phun trào, một luồng dung nham tản ra mùi lưu hoàng, che ngợp bầu trời bắn ra đến, hướng về các vị dương thần cường giả vọt tới. Vô liêm sỉ, Côn Minh sau lưng gió lốc vặn vẹo hóa thành hố đen. Hố đen tựa hồ biến thành một con chim miệng, muốn phải chiếm đoạt thiên địa vạn vật, nuốt chửng Bắc Minh. Cuồn cuộn dung nham bị hố đen nuốt chửng, đùng đùng nham thạch không ngừng rơi rụng. Côn Minh dương thần đã bắt đầu từ từ biến sắc, tỏa ra từng đạo hồng quang. Thật là bá đạo hỏa lực số lượng, lại muốn tập kích ta dương thần. Côn Minh lạnh lùng hừ một cái. Quanh thân hơi nước tràn ngập, một phương vô lượng biển rộng tựa hồ ở dưới chân chậm rãi lan tràn mờ. Đồ quyết loại đạo công tu hành khó khăn, nhưng là một khi luyện thành quả thực gần như khó mà tin nổi. Có thể mang chính mình quan tưởng vật hóa hư là thật. Hiển lộ ở ngoại giới, phát huy ra nào đó loại sức mạnh huyền diệu. Dương thần cường giả giao chiến, một ít tu vi hơi thấp dịch cốt cường giả có thể gặp vận rủi lớn. Đối mặt với phô thiên cái địa dung nham, Bắc Minh ào ào nước. Không ngừng nhanh chóng bôn ba chạy ra chiến trường. Giữa bầu trời bốn vị dương thần cao thủ giao chiến. Song phương lẫn nhau không nhường. Đại địa cuốn lên tầng tầng sóng lớn. Chu tiên tứ kiếm bị sóng lớn đẩy ra ngoài. bốn đạo dương thần cao thủ nhìn xưa cũ kiếm thai, đều là ánh mắt sáng lên, dương thần lóe lên phân biệt đem bốn đạo kiếm thai bao lấy. Còn không đợi kinh hỉ, liền nghe được bốn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bốn vị dân tộc thổ dục hồn dương thần cao thủ từ bỏ bốn kiếm. Giống vậy trốn biến mất ở phía chân trời, lưu lại giữa trường các vị dịch cốt cường giả không biết làm sao. Không biết được vì sao bốn vị dương thần cao thủ lại từ bỏ bảo vật vội vã rời đi. Trương Bách Nhân chậm rãi từ khắp mặt đất đi ra. Ở các vị võ giả trong ánh mắt kinh ngạc, sau lưng cái hộp kiếm mở ra. Bốn thanh trường kiếm nhũ yến về tổ giống như rơi vào rồi cái hộp kiếm bên trong. Đối với bốn vị dương thần cao thủ, Trương Bách Nhân thật không biết nên nói cái gì cho phải. Trực tiếp dùng dương thần đi lấy Chu Tiên Tứ Kiếm, không thấp hơn bị Trương Bách Nhân trực tiếp dùng Chu Tiên Tứ Kiếm thùng một hồi tới nhè. Trung thổ cao thủ, một vị dân tộc thổ dục hồn hán tử sắc mặt chỉ một thoáng biến đổi. Xa xa còn lại cường giả khắp nơi cũng đều là dồn dập vây quanh. Giết, trung thổ cao thủ cũng dám đến ta thổ hồn trộm lấy bảo vật. Hôm nay nhất định phải lúc nào tới được không đi được, một vị thổ hồn dịch cốt trong tay cường giả. Trên trường đao lập lòe hàn quang, dưới ánh mặt trời đỏ sẫm vết máu đặc biệt chói mắt. Xì, kiếm như phích lịch, tiếng như sấm sét, Trương Bách Nhân trường kiếm dễ dàng đưa vào trước mắt thổ hồn dịch cốt cường giả nơi cổ họng. Không ngừng tứ ngược kiếm khí căn bản là gọi người không thể chống lại. Mặc dù dịch cốt cường giả sinh cơ cường hãn, đối mặt với chu diệt hết thảy chu tiên kiếm khí, cũng chỉ có chờ chết phần. Chu tiên kiếm khí xẹt qua, Trương Bách Nhân trong mắt lạnh quang lưu chuyển, đối mặt với mười mấy vị thổ hồn cao thủ không hề sợ hãi. Trong tay đồ long kiếm kiếm ý bao phủ, kiếm khí tung hoành. Qua nơi từng đóa chói mắt huyết hoa dưới ánh mặt trời chậm rãi nở rộ. Vô sinh kiếm, hắn là trung nguyên đệ nhất kiếm vô sinh kiếm. Có người tự Trương Bách Nhân kiếm ý hạ tránh được một mạng. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng, tiêu tiêu lá dụng vô hình kiếm. Khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại, huyết dịch chậm rãi tự đồ long trên thân kiếm nhỏ xuống. Trương Bách Nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn còn dư lại bầy. Tám vị thổ hồn cao thủ, vô sinh kiếm, mấy vị thổ hồn cao thủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong mắt tràn đầy do dự, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, đột phá âm bảo xông ra ngoài, không nghĩ tới thanh danh của ta lại như vậy vang rồi. Phía Bắc Trường Thành người cũng nghe qua thanh danh của ta. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Xác, cảm ứng trong bóng tối tập trung tới từng đạo ánh mắt. Trương Bách Nhân dưới chân lưu xa vặn vẹo, thân hình đã tại chỗ biến mất. Chờ đến Trương Bách Nhân đi rồi hồi lâu, mới nghe chân trời truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Bốn vị dương thần cao thủ trong tay cầm từng cái hộp kiếm khí thế hung hăng giết trở về. Nhưng lúc này giữa trường đã sớm liền lông cũng bị mất. Nơi nào đây tìm Trương Bách Nhân cùng Chu Tiên Tứ Kiếm tung tích. Bốn người chúng rồi Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm khí. Chết là chuyện sớm hay muộn. Trương Bách Nhân từ khi xuất đạo đến, liền từ chưa từng gặp qua người ngu như vậy. Cái kia bốn thanh trường kiếm đây. Côn Minh một đôi mắt nhìn về phía hơn một dặm bên ngoài một vị dịch cốt cường giả. Hồi bẩm chân nhân, trước trung nguyên đệ nhất kiếm đột nhiên hiện thân, lấy đi bốn thanh trường kiếm, còn giết chúng ta không ít đồng tộc, dân tộc thổ dục hồn võ giả vẻ mặt đưa đám nói. Thiên hạ đệ nhất kiếm, cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm? Côn Minh sững sờ, dịch ra chen vào một câu, hẳn là vô sinh kiếm. Chân nhân kiến văn rộng rãi, chính là vô sinh kiếm, võ giả nói. Trương Bách Nhân về phía nào đi rồi? Hỏa thiên mặt có khí lưu màu đỏ đang chậm chậm bốc lên. Thổ hồn võ giả chỉ dưới chân, từ trong đại địa bỏ chạy. Nghe nói như thế, bốn vị dương thần lão tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nháy mắt tán vào lòng đất, nhưng nơi nào còn có Trương Bách Nhân tung tích, tiểu tử này sớm đi liền mất dạng. Đến Đôn Hoàng, Trương Bách Nhân là tối trọng yếu mục đích vẫn là vì này chết đi mấy vạn chiến hồn. Đương nhiên cũng là tới xem một chút Ngư Câu La có hay không có sản sinh thi biến, triệt để hoàn thành lột xác. Đi ở trên cát vàng, Trương Bách Nhân cẩn thận quét mắt một chút xung quanh. Nơi này là phía bắc Trường Thành, không phải quan nội, như bị người vây lên, vậy coi như là phiền toái lớn. Trương Bách Nhân hiện thân dân tộc thổ dục hồn chiến trường, lấy đi bốn thanh bảo kiếm tin tức phảng phất dài ra cánh vai giống như vậy. Vừa mới nửa ngày cũng đã truyền khắp thiên hạ. Trở lại Long Môn khách sạn, vẫn chưa đi vào phòng khách, đã bị bà chủ tự một bên kéo mở, lặng lẽ tiến nhập hậu viện. Này Long Môn khách sạn, ngươi là không thể sững sờ. Dương Tịch Nguyệt bản chứ gương mặt, tiểu tử ngươi cũng quá có thể gây phiền toái. Lần trước chướng còn không có cùng ngươi toán, ngươi lần này lại đem phiền phức đưa vào Long Môn khách sạn. Ở tiếp tục như vậy, ta đây Long Môn khách sạn danh tiếng đều thúi. Xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Ngươi tới đến Đôn Hoàng, tin tức đã truyền ra ngoài. Long Môn khách sạn hôm nay chạng vạng đến hơn 10 vị thám tử. Long Môn khách sạn đi qua đồ vật càng trọng yếu quan khẩu một, tất nhiên sẽ bị người nghiêm mật quản chế. Ngươi chính là mau mau rời đi thôi. Dương Tịch Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi liền không thể yên tĩnh một chút sao? Biết đầu của ngươi có bao nhiêu đáng giá sao? Dương Tịch Nguyệt trừng mắt Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Hắn đương nhiên biết mình đầu có bao nhiêu đáng giá. 10 vạn lượng hoàng kim. Trương Bách Nhân cười khổ. Xem ra Long Môn khách sạn ta là không thể sững sờ. Cũng may sự tình xử lý gần đủ rồi. Chờ ta đuổi về hàng hóa, tiêu diệt một trận gió, lập tức quan nội, người biết là tốt rồi. Dương Tịch Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Ta không giúp được ngươi. Ta mới dịch cốt đại thành. Lần này tất nhiên có gặp thần không xấu tự mình ra tay. Ngươi chính là mau mau trốn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.